khoái xuyên chi nhiệm vụ kỳ quái. Chương 51, ôm ấp ảnh đế, 15. Góc truyện audio.com. Nếu như trên mặt có thể sử dụng từ ngữ để biểu đạt tâm trạng. Nhất định hiện tại trên mặt Tịch Chu đang viết in chữ mộng bức. Ngờ ngạch, sốc, chấm, anh làm gì đó, mùi hương dễ chịu và nhiệt độ cơ thể mang theo cảm giác vô cùng xâm lược cách quần áo của Kiều Xưởng chui vào trong mũi Tịch Chu. Khiến nhịp tim cậu đập nhanh hai nhịp, một câu trả lời ngắn gọn của Kiều Xưởng chần chờ trên đầu lưỡi một chút. Cuối cùng vẫn nuốt trở về, môi mỏng hé mở, lúc đó không phải em cũng ôm tôi như vậy sao? Thanh âm mang theo chút cảm giác lạnh lẽo từ lỗ tai Tịch Chu lan tỏa đến toàn thân cậu. Nhiệt độ nóng bỏng cứ như vậy bị hạ xuống. Tịch Chu có loại cảm giác vui sướng vì nóng ran bị xoa dịu. Thần kinh bị hormone mãnh liệt của người đàn ông làm mơ mơ màng màng cuối cùng cũng nhận được một chút tỉnh táo. Tịch Chu có chút xấu hổ. Từ trước tới nay tôi là người hâm mộ của ngài, vậy nên muốn ôm ngài một cái. Lúc đó quả thật tôi có chút xúc động, thực sự không lễ phép, lần nữa xin lỗi ngài. Bởi vì đuối lý, Tịch Chu cũng không đẩy người đàn ông ra. Hiện tại bọn họ cũng đang ôm nhau sát dạt. Lúc cậu nói chuyện, hơi thở mang theo chút nhiệt độ đập vào yết hầu của người đàn ông. Tịch Chu vẫn chưa nói hết đã nhìn thấy hầu kết của người đàn ông nặng nề di chuyển lên xuống. Ngay lúc đó, một tiếng nuốt mơ hồ vang lên, vững vàng mà nóng bỏng, còn có thân thể hơi căng thẳng, ánh mắt Tịch Chu nhìn chăm chú vào hầu kết đại biểu đặc thù nam tính. Ngực có chút nóng rực, giọng nói cũng có vẻ hơi khô khốc, thật muốn sờ một cái, lúc tay sắp chạm tới hầu kết nổi lên của người đàn ông. Một chiếc lá rụng đúng lúc rơi lên đầu Tịch Chu, gọi thần trí của cậu trở về. Tịch Chu rụt tay về trong nháy mắt, lúng túng ho khan một tiếng. Lúc cậu tính tránh khỏi vòng tay của người đàn ông, Kiều Xưởng lại buông ra trước, lùi về sau một bước, biểu tình bình tĩnh lạnh nhạt. Biểu hiện lúc trước của Kiều Xưởng khiến cho Tịch Chu nảy sinh ảo giác nghi ngờ có phải anh có ý với mình hay không. Bây giờ thấy vẻ mặt của anh, cậu lập tức bóp nát suy nghĩ này. Tự mình đa tình luôn khiến người ta lúng túng như vậy. Tôi có thể đi chưa? Chờ trong chốc lát, Tịch Chu không chờ đến khi Kiều Xưởng phản ứng. Thử dò xét hỏi, Kiều Xưởng khẽ cười một tiếng. Không thể, mặc dù Tịch Chu cảm thấy mình đuối lý nhưng hiện tại cũng có chút tức giận. Ảnh đế đại nhân, ngài còn có gì dặn dò nữa? Không phải lúc trước em nói em là người hâm mộ trung thành của tôi sao? Mày kiếm của Kiều Xưởng khẽ khiêu. Cần tôi ký tên cho em không? Lúc đó Tịch Chu liền đứng hình. Cậu còn tưởng là Kiều Xưởng đang nghĩ xem nên làm khó cậu như thế nào. Không ngờ là muốn ký tên cho mình. Tịch Chu có chút xấu hổ. Dường như bản thân lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử lần nữa. Không cần, Tịch Chu vội vã xua tay. Muốn mau chóng rời khỏi nơi khiến cậu không ngừng xấu hổ này. Nhất định ngài rất bận rộn, tôi không thể làm lỡ thời gian của ngài. Không sao, hôm nay đúng lúc tôi rất rảnh rỗi. Tới đây giải sầu một chút, thanh tuyến của Kiều Xưởng vô cùng tốt, trầm thấp mà cuốn hút. Khi nói ra câu này còn mang theo ý cười. Quả thật muốn cám dỗ lỗ tai của cậu. Tịch Chu rất vất vả bắt lỗ tai muốn theo địch của mình trở lại. Cái khó ló cái khôn nói, tôi không mang giấy bút, chỉ có thể chờ lần sau. Thái độ của Kiều Xưởng cũng vô cùng bình dị gần gũi. Thanh âm lại ôn hòa không cho phép từ chối. Không sao, tôi có thể theo em về lấy. Tịch Chu, lão nhân gia ngài cần gì phải làm khó dễ tôi hả? Tịch Chu thật sự muốn khóc, tuy trong lòng đủ loại không tình nguyện. Nhưng cậu đã không tìm thấy bất kỳ lý do gì để từ chối Kiều Xưởng nữa. Chỉ có thể dẫn theo anh dê già lắc lư trong rừng cây nhỏ. Vừa bần thần vừa nghĩ cách thoát khỏi anh, nếu để người ta nhìn thấy cậu xuất hiện cùng Kiều Xưởng. Cuộc sống của cậu vừa mới bắt đầu thôi. Hệ thống, nhanh chóng cho ra chủ ý giúp ta đi. Tịch Chu uể oải nói với hệ thống trong đầu. Hoàn toàn yên tĩnh. Khóe miệng Tịch Chu nhẹ co rút, sao cậu lại cảm thấy thời điểm hệ thống tắt máy đều tiện như vậy chứ? Lần trước khi đụng phải Kiều Xưởng,